Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, năng lực cùng sách. Triệu Diệu vỗ vỗ mặt Trà Đầu. Mặt không thay đổi rút đi điện thoại di động của hắn. Dẫn tới mặt Trà meo meo kêu loạn. Tốt, hiện đang ngủ. Người muốn chơi bắt đầu từ ngày mai tới tại chơi. Đừng a, mặt Trà kêu thảm một tiếng. Cả người mãnh liệt đứng lên ôm lấy Triệu Diệu bắp chân kêu khóc nói. Để cho ta đánh xong này một bàn đi. Tìm van ngươi Triệu Diệu. Này một bàn ta lập tức liền muốn thắng. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Từng chút một đêm trên bàn chân mèo kéo ra. Không được. Mỗi ngày ban ngày đánh ban đêm đánh. Tiếp tục đánh xuống ánh mắt ngươi đều muốn mù. Liền ván này. Tìm van ngươi Triệu Diệu. Mặt Trà mở to đôi mắt to sáng ngời. Một mặt đáng thương nhìn xem Triệu Diệu thỉnh cầu. Ta ván này lại treo máy bị cử báo liền bị cấm so tài. Triệu Diệu nhìn xem ôm chính mình bắp chân dùng đầu mèo cuồng cọ mặt Trà. Bất đắc dĩ nói. Liền ván này a, vạn tuế. Nhìn xem lần nữa tập trung tinh thần treo lên vương giả vinh diệu mặt Trà. Triệu Diệu trợn trắng mắt. Nằm ở trên giường. Có thể là bởi vì quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Cả người hắn mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Mông lung ở giữa, Triệu Diệu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lắc lư. Một cái lông xù đồ vật không ngừng trên mặt của hắn quét tới quét lui. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Liền có thể cảm giác được toàn bộ phòng ốc đều tại chấn động kịch liệt. Trên trần nhà đèn thủy tinh không ngừng lay động. Bàn ghế lên từng cái đồ vật đi rơi xuống trên mặt đất. Mặt Trà đang dùng một đôi chân trước không ngừng đè xuống khuôn mặt của hắn. Động đất, mau dậy đi, Triệu Diệu, bởi vì giấc ngủ vừa mới thức tỉnh mà sửng sốt một chút. Một giây sau Triệu Diệu liền bỗng nhiên ngồi dậy, đồng loạt lấy Mặt Trà liền muốn hướng ra phía ngoài chạy đi. Có thể nhưng vào lúc này, soạt soạt một tiếng vang giòn, trên trần nhà đèn thủy tinh đột nhiên đứt gãy. Phòng ngủ này thủy tinh đèn treo chính là phòng ốc nữ chủ nhân chứa. Trọn vẹn mấy chục cân trọng lượng. Giờ phút này hướng phía Triệu Diệu bỗng nhiên nện xuống đến. Coi như không chết chỉ sợ cũng là bị thương nặng. Mà đèn cùng người ở giữa khoảng cách. Càng làm cho Triệu Diệu hoàn toàn không kịp ngăn cản. Gần như trong nháy mắt liền nện vào trước mắt của hắn. Ngay tại này thời khắc nguy cơ. Mặt Trà con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Con ngươi màu đen trong lúc đó co nhỏ lại thành to bằng mũi kim một chút. Sau đó tại Triệu Diệu ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Thủy tinh đèn treo trực tiếp đứng im tại trước mắt của hắn. Khoảng cách chóp mũi của hắn nhưng mà 1 cm khoảng cách. Nếu như Triệu Diệu quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện giờ khắc này không chỉ là thủy tinh đèn treo. Thậm chí là lắc lư bàn ghế, rơi xuống chén nước, chấn động nhà lầu. Thế gian này hết thảy sự vật đều lâm vào đứng im bên trong. Chỉ để lại hắn cùng Mạt Trà như cũ giữ vững năng lực hành động. Cùng một thời gian, Triệu Diệu con người cũng bỗng nhiên co rút lại. Trong đại não vô số tin tức tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình xoa nắn. Đè ép đến cùng một chỗ. Sau đó không ngừng trộn. Vô ý thức lui ra phía sau một bước. Đem Triệu Diệu lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Thủy tinh đèn treo đã rơi trên mặt đất, phịch một tiếng đã biến thành vô số mảnh vỡ. Vừa mới, chấm móc lửng, xảy ra chuyện gì, không biết từ khi nào. Nhà lầu cũng không đang chấn động. Triệu Diệu cùng Mặt Trà một người một mèo ngơ ngác nhìn trên mặt đất vỡ vụn đèn thủy tinh. Một lát sau, Mặt Trà mặt mèo lên lộ ra một nụ cười đắc ý. Triệu Diệu, ta thức tỉnh siêu năng lực. Ta thức tỉnh siêu năng lực. Ha ha ha ha ha, Mặt Trà phát ra meo meo cuồng khiếu. Chẳng lẽ ta là thần? Triệu Diệu giật giật khóe miệng thở ra một hơi. Chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Nhìn xem một bên hưng phấn Mặt Trà. Như cũ đang nhớ lại vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà tại trong đầu của hắn. Đủ loại dục vọng. Tin tức còn có lực lượng vô danh hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng chậm rãi bày ra. Đã biến thành một quyển sách bộ dáng. Không kịp nghĩ quá nhiều. Lý do an toàn. Triệu Diệu vẫn là trước mang theo Mặt Trà đi ra nhà lầu. xem nhìn địa chấn có hay không kết thúc. Cùng một đoàn cư dân đứng tại cư xá trên đất trống. Chu vi toàn bộ đều là líu díu tiếng cãi vã. Tiếng thán phục, Giang Hải động đất sao? Nói đùa cái gì? Ở đây lần trước có chấn cảm. Chỉ sợ đều là vài thập niên trước đi. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Triệu Diệu đem mạt trà đặt ở chính mình trên vai. Chính mình thì dùng di động mở ra website. Bắt đầu thẩm tra lên tin tức tương quan. Ngay tại vừa mới trong chốc lát, toàn bộ Giang Hải thị khu đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt chấn cảm. Mặc dù không có tạo thành bất luận cái gì thương vong, nhưng cũng đưa tới một mảnh khủng hoảng. Nhưng mà so sánh với không hiểu thấu địa chấn, Triệu Diệu hiện tại cảm thấy hứng thú nhất, còn là trước kia thủy tinh đèn treo giữa không trung lơ lửng trong nháy mắt đó. Còn có trong đầu hắn kỳ dị sách, thật chẳng lẽ chính là siêu năng lực? Đương nhiên là siêu năng lực. Mạt trà dùng phấn nộn móng vuốt nhỏ đè xuống Triệu Diệu bả vai. Hưng phấn nói, lão tử thế nhưng là thần. Triệu Diệu khinh bỉ nhìn mạt trà liếc mắt, tiếp tục ở trong lòng cùng đối phương câu thông nói. Đầu tiên muốn xác định, liền là đây rốt cuộc là năng lực của ngươi, hay là của ta năng lực, lại đến cùng là năng lực gì? Sợ hãi lần nữa địa chấn. Triệu Diệu cùng mạt trà một mực tại cư xá trên quảng trường đợi cho sáng ngày thứ hai. Mà tại mấy canh giờ này bên trong, bọn hắn cũng một mực tại nếm thử bọn hắn siêu năng lực là cái gì. Đi qua mấy giờ tổng kết cùng nếm thử, Triệu Diệu thời khắc này trong hai mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mạt trà đứng tại Triệu Diệu trên bờ vai, cái đuôi hưng phấn mà lắc tới lắc lui. Ha ha, ta vô địch, ta vô địch. Thời gian ngưng, vậy mà thật là thời gian ngưng. Triệu Diệu hai tay run rẩy, cảm giác mình chân đều muốn mềm nhũn. Sau một khắc, hắn trực tiếp phát động năng lực, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại tự hỏi thời gian tạm dừng. Vật sở hữu chất lâm vào đứng im ý nghĩ, kèm theo ý niệm của hắn khẽ động. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới trừ hắn cùng mạt trà bên ngoài, toàn bộ lâm vào đứng im bên trong. Bất luận là trên bầu trời phong vân, trên mặt đất cỏ cây, đi tại người đi trên đường, trong hoa viên côn trùng, hết thảy tất cả đều lâm vào đứng im. Chỉ có Triệu Diệu cùng mạt trà không bị ảnh hưởng chút nào. 3 giây đồng hồ về sau, hết thảy tất cả khôi phục như người bình thường. Mạt trà một đôi thịt móng bụng mặt báng, thân thể vặn vẹo hô. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Triệu Diệu. Chúng ta vô địch a. 3 giây đồng hồ, đây chính là Triệu Diệu cùng mạt trà hiện tại có thể dừng lại thời gian. Mà mỗi dừng lại 3 giây đồng hồ, liền muốn nghỉ ngơi 3 giây đồng hồ, mới có thể lần nữa dừng lại 3 giây đồng hồ. Duy trì thời gian 3 giây, thời gian cooldown 3 giây, ta cùng mạt trà đều có thể thi triển, là chúng ta cùng hưởng năng lực này. Hắn dùng qua 3 giây về sau, ta cũng muốn nghỉ ngơi 3 giây mới có thể sử dụng. Là cùng hưởng hắn duy trì thời gian cùng thời gian cooldown. Triệu Diệu sờ lên cầm nói ra. Thử một chút cùng mạt trà tách ra 1 cây số. Cũng hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Vẫn là hai bên đều có thể thời gian ngưng. Cũng không biết có thể hay không đi qua rèn luyện đến đề thăng. Còn có thi triển loại năng lực này. Tiêu hao lại là cái gì? Mặc dù còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng. Nhưng Triệu Diệu giờ phút này vẫn là cảm xúc sục sôi. Còn có quyển sách này. Triệu Diệu tâm niệm vừa động. Đem lực chú ý tập trung đến trong đầu của mình trên sách. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.